Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, kiềm chế, phá không số, dẫn dắt Tiso, cơ hồ cùng phía sau Ludwig tình sĩ cỡ trung phi thuyền bảo trì rồi giống nhau tốc độ. Lê Ông vốn cho rằng mặt sau Ludwig tình sĩ truy kích một đoạn khoảng cách sau, phát hiện không có cách gì truy lên liền sẽ từ bỏ. Nhưng không có nghĩ đến, này một truy chính là nửa cái tiếng đồng hồ, hắn cũng nhìn ra đến rồi, này Ludwig tinh sĩ là quyết tâm không nghĩ buông tha bọn hắn. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng ở Á Hoàng tinh vực lại tiếp tục dạng này truy đuổi đi xuống, bọn hắn là không chiếm được lợi lộc gì, ngược lại sẽ dẫn tới càng nhiều Á Hoàng văn minh tinh sĩ. Bớt hát, các ngươi tìm cơ hội trở về giao ngừng lại tinh vực. Ta ngăn chặn Ludwig tinh sĩ. Lê Ông nghĩ rồi nghĩ thông qua kênh hướng Bức Hát tinh sĩ nói rằng. Lê Ông, người cẩn thận một chút. Tuyệt đối không nên cùng Ludwig tinh sĩ quá mức đến gần. Bức Hát tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Hắn hai tay nắm tay chắc chẽ nắm vuốt. Lại một lần cần muốn Lê Ông vì bọn họ mạo hiểm. Loại này cảm giác 10 phần không tốt. Còn lại 3 tên bậc cao tinh sĩ cũng là vẻ mặt khó coi. Bọn hắn thậm chí có lưu lại xuống cùng Ludwig tinh sĩ chiến lên một trận xúc động. Bất quá bọn hắn rõ ràng loại này thời điểm, Lê Ông lưu lại xuống là sự chọn lựa tốt nhất. Ai kêu Lê Ông thao túng năng lực cùng phá không số tính năng đều vượt xa quá rồi bọn hắn. Bọn hắn lưu lại xuống ngược lại sẽ ảnh hưởng đến Lê Ông phát huy. Chúng ta ở giao ngừng lại sao chờ ngươi trở về. Là Etiser tinh sĩ trịnh trọng nói rằng. Ở Á Hoàng tinh vực, chỉ cần thoát khỏi truy kích, bọn hắn 4 tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ có là biện pháp trở về giao ngừng lại tinh vực. Nói đến cùng Á Hoàng văn minh bên này nhưng không có Rockai văn minh lớn như vậy quy mô chặn đường. Hành động, bọn hắn chỉ cần tìm được một chỗ trở về giao ngừng lại tinh vực nhảy vọt điểm, liền có thể an toàn quay trở về. Kia liền ở giao ngừng lại sao tạm biệt. Lê Ông một bên nói lấy một bên buông lỏng ra dẫn dắt buộc. Liền ở dẫn dắt buộc buông ra trong nháy mắt. Phá không số, nguyên nơi quay đầu. Hai ổ chủ pháo bắt đầu rồi nạp năng lượng. Phá không số, hướng về Ludwig tinh sĩ cỡ trung phi thuyền phản tiến lên. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách nhanh đến gần. Rất nhanh liền đến rồi hai bên chủ pháo công kích phạm vi. Bởi vì Tiso tốc độ chậm chạp. Lê Ông cần muốn đem Ludwig tinh sĩ kéo vào cùng hắn vũ trụ chiến. Mới có thể cam đoan Tiso thành công rời khỏi. Ludwig tinh sĩ đối Tiso cũng không coi trọng. Hắn càng để ý tới phá không số cùng Lê Ông. Bởi vì chính là Lê Ông giết chết rồi 4 tên Á Hoàng văn minh bậc cao tinh sĩ. Lê Ông chính là trực tiếp nhất hung thủ. Tìm chết, Ludwig tinh sĩ cười lạnh lấy tự nói. Tuy nói chính mình này một chiếc cỡ trung phi thuyền không hề là hoàn chỉnh cấp 5 văn minh phi thuyền, nhưng trong đó năng lượng vòng bảo hộ, động cơ cùng chủ pháo mấy dạng này mang tính then chốt bộ phận, đều là hắn từ cấp 5 văn minh đặt mua. Có rồi này 3 loại, Ludwig tinh sĩ gần như không e ngại cùng bất luận cái gì người tiến hành vũ trụ chiến. Đối diện phá không số, rõ ràng là loại nhỏ phi thuyền. Hắn liền càng thêm không thèm để ý. Ludwig tinh sĩ từ màn sáng trên nhìn đến rồi, phá không số chủ pháo nạp năng lượng tín hiệu. Hắn cũng tiến hành chủ pháo nạp năng lượng. Ở 2 chiếc phi thuyền tiến vào lẫn nhau công kích phạm vi sau. Ludwig tinh sĩ cỡ trung phi thuyền đầu tiên kích phát rồi chủ pháo. Đáng tiếc này một cái bị Ludwig tinh sĩ cho rằng tất chúng công kích. Cũng là bị phá không số, linh xảo mau né đến. Đồng thời, phá không số cũng mượn lấy cỡ trung phi thuyền bóp cò chủ pháo trong nháy mắt. Phía trước chủ pháo phát động rồi đánh trả. Lê Ông là đem Ludwig tinh sĩ xem như rồi cường lực vũ trụ chiến đối thủ. Áp dụng đánh trả phương thức là ở Ludwig tinh sĩ cỡ trung phi thuyền công kích về sau. Cỡ trung phi thuyền lực khống chế yếu nhất thời điểm. Năng lượng bó chính xác đánh trúng rồi cỡ trung phi thuyền. Mặt ngoài tấm chắn năng lượng lay động rồi một chút, cũng không có tan biến. Cấp 5 văn minh vòng bảo hộ, nhìn xem ngươi có thể chịu vài chiêu. Lê ông ngược lại là không có không ngờ. Hắn nhàn nhạt nói rằng, hắn cưỡi ngồi qua Cronan tinh sĩ cỡ trung phi thuyền. Cronan tinh sĩ cùng Ludwig tinh sĩ ở riêng phần mình văn minh bên trong địa vị tương tự. Nó tọa giá cũng nên chênh lệch không nhiều. Cronan tinh sĩ cỡ trung phi thuyền trên liền có không ít cấp 5 văn minh linh kiện. Nghĩ đến Ludwig tinh sĩ cỡ trung phi thuyền cũng phải như vậy. Đáng chết. Ludwig tinh sĩ nhìn đến chính mình cỡ trung phi thuyền bị đánh trúng. Không tự tức giận mắng một câu. Nói lời nói thật, thao túng phi thuyền tiến hành vũ trụ chiến không hề là hắn sở trường. Xem như một tên 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Hắn đem thời gian dài dùng ở rồi tu luyện đoán thể quyết cùng bí pháp trên. Ludwig tinh sĩ càng là còn có một chút quyền lực trên sự vụ. Này cũng nhường hắn thời gian càng ít rồi. Nơi nào còn có nhiều thời gian hơn nghiên cứu vũ trụ chiến. Mà thao túng phi thuyền tiến hành vũ trụ chiến năng lực. Lại không phải đơn giản luyện tập liền có thể tăng lên. Cái này cần học tập lượng lớn vũ trụ kiến thức quân sự. Càng cần hơn có mạnh mẽ tính toán năng lực phân tích. Đây cũng là vì cái gì tinh thần hệ tinh sĩ thao túng phi thuyền năng lực. Ở thoáng huấn luyện sau liền có thể vượt qua cái khác người nguyên nhân. Cái này thời điểm, Ludwig tinh sĩ còn không rõ ràng hắn gặp đến là thế nào dạng đối thủ. Hắn chỉ là coi là chính mình vận khí không tốt, bị Lê ông đánh trúng, cỡ trung phi thuyền một lần nữa nạp năng lượng, chuẩn bị lần tiếp theo chủ pháo công kích. Ludwig tinh sĩ cũng đang điều chỉnh vừa mới bị công kích sau có chút mất cân bằng thân tàu. Phá không số, phần đuôi chủ pháo lại một lần đánh trúng rồi năng lượng vòng bảo hộ. Này một lần Ludwig tinh sĩ là thấy rõ rồi, phá không số, phương thức công kích. Đó là một loại nhường hắn không thể nào hiểu được phương thức công kích. Phá không số, phía trước chủ pháo công kích xong. Quỷ dị đảo lộn thân tàu 360 độ. Liền ở cái này liền một hơi thời gian cũng chưa tới xoay chuyển quá trình bên trong. Phá không số, phần đuôi chủ pháo có lẽ liền 10 phần 1 trong giây cũng chưa tới. Liền hoàn thành rồi một lần chính xác công kích. Càng nhường Ludwig tinh sĩ bất đắc dĩ là hắn sử dụng chủ pháo công kích sau. Cần thiết phải chú ý điều chỉnh bởi vì chủ pháo phản tác dụng lực sinh ra đối thân tàu ảnh hưởng. Nhưng địch nhân đối diện lại là như là loại này phản tác dụng lực không còn ở loại. Lại hoặc là nói là đem phản tác dụng lực chuyển hóa làm rồi phi thuyền hành động lực. Chỉ là đi qua rồi hai lần công kích. Ludwig tinh sĩ liền đã xác định đối diện là hắn không có cách gì chiến thắng vũ trụ chiến cao thủ. Ludwig tinh sĩ lập tức chuyển đổi rồi phương thức chiến đấu. Thừa dịp cỡ trung phi thuyền năng lượng vòng bảo hộ còn ở lúc. Tìm cơ hội đến gần, phá không số. Cỡ trung phi thuyền tăng tốc hướng về, phá không số, dựa sát. Đồng thời chủ pháo ở vào chậm chạp nạp năng lượng trạng thái. Chủ này pháo nạp năng lượng chính là một loại giả tượng. Tác dụng chính là vì rồi mê hoặc Lê ông. Nhường Lê ông coi là Ludwig tinh sĩ là chuẩn bị dùng chủ pháo tiến hành công kích. Nhưng Lê ông làm sao khả năng không hiểu rõ Ludwig tinh sĩ ý nghĩ. Hắn nhưng là được chứng kiến 14 cấp tinh sư đệ tử mạnh mẽ. Loại kia khủng bố sức chiến đấu. Hắn cũng không nghĩ tự mình trải qua. Lê ông chiến đấu mục đích 10 phần rõ ràng. Kia chính là bắn tan Ludwig tinh sĩ cỡ trung phi thuyền. Nhường Ludwig tinh sĩ mất đi truy kích năng lực. Ludwig đại nhân, chúng ta còn có 1 phút đồng hồ đến ngài vị trí. Ludwig tinh sĩ nghe đến rồi từ kênh bên trong truyền đến âm thanh. Đó là căn cứ tiếp viện đến rồi. Tốc độ tăng nhanh, ta bên này rất phiền phức. Ludwig tinh sĩ trầm giọng hồi phục nói. Đại nhân, các rót tinh sư truyền đến rồi tin tức. Mời chúng ta giúp đỡ chóc nã này một nhóm bậc cao tinh sĩ. Nghe nói này một nhóm bậc cao tinh sĩ ở giết chết rồi phiêu đinh tinh sĩ sau. Lại nhường rốc cai quân đội một chi cỡ lớn hạm đội tổn thất nghiêm trọng. Tử thương rồi nhiều tên bậc cao tinh sĩ. Kênh bên trong lại truyền tới rồi mới tin tức. Ludwig tinh sĩ hơi hơi một sợ run. Hắn không có nghĩ đến nhóm này bậc cao tinh sĩ lợi hại như vậy. Hắn nhưng là rõ ràng cảm giác đến Lê ông thực lực. Chỉ là một tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Từ vũ trụ chiến năng lực trên nhìn. Xác thực là mạnh vô cùng. nhưng muốn nói có khả năng đối Rockai cỡ lớn hạm đội tạo thành nghiêm trọng tổn thất. Thật có chút không có cách gì tin tưởng. Cũng liền đang đối thoại thời kỳ. Cỡ trung phi thuyền lại bị đánh trúng rồi 2 lần. Nhưng Ludwig tinh sĩ 10 phần bất đắc dĩ là không quản hắn như thế nào né tránh. Đều không có cách gì tránh đi đến từ phá không số công kích. Phá không số liền giống như là vũ trụ bên trong chim cắt ưng. Linh mẫn mà tràn đầy rồi tính công kích. Ludwig tinh sĩ cỡ trung phi thuyền liền như là một tên mập mạp bồ câu. Bị chim cắt ưng lần lượt tùy ý chà đạp. Ludwig tinh sĩ nghĩ muốn dựa sát phá không số. Nhưng phá không số một mực cùng hắn bảo trì lấy một cái cực xa khoảng cách an toàn. Hắn không tiếp tục thử nghiệm nữa đến gần phá không số. Mà là chuyển hướng hướng về lai lịch bay đi. Hắn trong lòng tính toán qua. Nếu như vậy bị động chịu đánh. Đợi không được 1 phút đồng hồ thời gian hắn cỡ trung phi thuyền liền sẽ bị bắn tan. Tuy nói cỡ trung phi thuyền dù là bị bắn tan, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn sinh mệnh. Nhưng chiếc này cỡ trung phi thuyền hắn cũng là hao tốn rồi không ít tâm tư. Hắn cũng không nghĩ hao tổn ở chỗ này. Nghĩ chạy, Lê Ông cười nhạt một tiếng. Phá không số truy kích mà lên. Bảo trì lấy khoảng cách an toàn phía dưới. Không ngừng phát động công kích. Nơi này cũng không thể không nói Ludwig tinh sĩ cỡ trung phi thuyền năng lượng vòng bảo hộ cường đại. Đã bị phá không số, 2 ổ chủ pháo luân phiên công kích gần 10 lần. Còn không có bị kích phá. Kỳ thực Lê Ông cái này thời điểm rời khỏi. Cũng là lựa chọn tốt. Nhưng cân nhắc đến nếu như Ludwig tinh sĩ cỡ trung phi thuyền còn có khả năng phi hành. Như vậy ở hắn lại không truy kích sau. Có lẽ Ludwig tinh sĩ sẽ tiếp tục truy kích Tiso. Chiếc này cỡ trung phi thuyền tính năng quá mạnh rồi. Uy hiếp cũng thật sự là lớn. Vũ trụ chiến phản rồi qua tới. Ludwig tinh sĩ cỡ trung phi thuyền chạy trốn lấy. Phía sau là phá không số truy kích lấy. Cùng lúc trước truy kích không giống. Phá không số có lấy ưu thế tuyệt đối. Có thể không ngừng đối cỡ trung phi thuyền triển khai công kích. Ludwig tinh sĩ đã thấy màn sáng trên lóe ra cảnh cáo. Đó là vòng bảo hộ giá trị sắp sửa về không cảnh cáo. Này cấp 5 văn minh năng lượng vòng bảo hộ. Là cỡ trung năng lượng vòng bảo hộ. Thêm lên cỡ trung động cơ cung cấp năng lượng. So Leon phá không số năng lượng vòng bảo hộ muốn mạnh lên một chút. Bất quá cỡ trung phi thuyền năng lượng vòng bảo hộ lại thế nào dạng. Cũng không có cách gì đối mặt Lê Ông loại này liên tục không ngừng chủ pháo công kích. Ludwig tinh sĩ màn sáng trên biểu thị ra phía trước tiếp viện phi thuyền. Khoảng chừng 15 chiếc cỡ trung phi thuyền. Còn có 3 chiếc cải tiến cỡ lớn chiến hạm. Này nhường hắn trong lòng vui vẻ. Cỡ trung phi thuyền động cơ bắt đầu siêu tần sử dụng. Tốc độ lại một lần tăng lên. Lê Ông tự nhiên cũng phát hiện rồi tiếp viện. Hắn lại cũng không tính buông tha cỡ trung phi thuyền. Những kia tiếp viện phi thuyền ở hắn nhìn đến không đáng giá nhắc tới. Hắn thân ở vào phá không số trong. Liền không cần lo lắng vũ trụ chiến phiền phức. Hắn bên này kéo càng lâu. Tiso trong 4 tên đồng đội liền sẽ càng thêm an toàn. Lê Ông có thể 100% khẳng định. Kề bên này nhất định là có tinh sĩ căn cứ. Đồng thời còn là quy mô 10 phần lớn tinh sĩ căn cứ. Nếu không làm sao khả năng có lấy như thế nhiều liên tục tiếp viện. Càng như vậy, hắn càng phải đem những này người đánh đau. Đau đến những này người không còn dám truy kích. Hoặc là không thể lại truy kích. Ludwig đại nhân, chúng ta đến rồi. Nhanh cho ta ngăn ở phía sau phi thuyền. Ludwig tinh sĩ lớn tiếng phân phó nói. Nhưng liền ở lúc này. Một đạo năng lượng bó đánh chúng rồi cỡ trung phi thuyền. Ở Ludwig tinh sĩ trước mặt màn sáng trên. Biểu thị ra năng lượng vòng bảo hộ phá diệt. Ai? Ludwig tinh sĩ trong lòng thở dài rồi một hơi. Hắn kích phát ra chính mình tinh lực vòng bảo hộ. Đem thân thể hoàn toàn bảo vệ. Cùng hắn nghĩ một dạng. Ở về sau không đủ một hơi thời gian. Lại là một đạo năng lượng bó đánh chúng rồi cỡ trung phi thuyền. Cỡ trung phi thuyền phát sinh rồi mãnh liệt nổ tung. Ludwig tinh sĩ ăn mặc cơ giáp từ ngọn lửa bên trong sông ra. Hắn hai mắt đỏ thẫm nhìn hướng phá không số. Nếu có thể, hắn càng muốn xuyên thấu, phá không số, sắc ngoài. Nhìn đến mặt trong Lê ông hình dạng thế nào? Lần này Ludwig tinh sĩ mặt mũi xem như là ném đi được rồi. Tại nhiều như vậy bậc cao tinh sĩ trước mặt, chính mình tọa giá bị lăng không bắn tan. Lê ông không có đối Ludwig tinh sĩ công kích, đối 14 cấp bậc cao tinh sĩ công kích, trừ phi thân chỗ ở một chỗ không người vũ trụ, có thể nhường hắn chậm rãi mài. Nếu không là không khả năng đối Ludwig tinh sĩ tạo thành cái gì tổn thương. Phá không số, ở vũ trụ bên trong cắt ra một đạo đường vòng cung. Tránh ra Ludwig tinh sĩ chỗ ở không vực. Nhưng Ludwig tinh sĩ nghĩ muốn chiến đấu đều không có cách gì làm đến. Các ngươi phải cẩn thận. Đây là một chiếc cấp 5 văn minh phi thuyền. Ludwig tinh sĩ ép xuống trong lòng lửa giận. Hướng tiếp viện phi thuyền phát ra rồi cảnh cáo. Ba chiếc cải tiến cỡ lớn chiến hạm. Từ mặt ngoài đến xem. Cơ hồ nhìn không ra chiến hạm bộ dáng. Nhưng ở bên trong hết thảy thậm chí so Á Hoàng văn minh quân đội cỡ lớn chiến hạm còn muốn càng mạnh trên một chút. Á Hoàng văn minh quân đội cỡ lớn chiến hạm đều là chế thức chiến hạm, là cần muốn cân nhắc phí tổn. Loại này cải tiến cỡ lớn chiến hạm hoàn toàn chính là vì rồi đem chiến lực tăng lên tới to lớn nhất. Bậc cao tinh sĩ nhóm cũng không kém tiền, lại thêm lên vừa có cực lớn quyền lực. Á Hoàng văn minh tốt nhất vũ trụ hệ thống dùng cho cải tiến. Có thể nói này ba chiếc cải tiến cỡ lớn chiến hạm. Nó chiến lực thậm chí tương đương 10 chiếc quân đội cỡ lớn chiến hạm. Đang nghe Ludwig tinh sĩ nhắc nhở sau. Ba chiếc cải tiến cỡ lớn chiến hạm lại không tự vận chuyển. Mà là nhanh tập kết cùng một chỗ. Hình thành rồi trận hình công kích. 15 chiếc cỡ trung phi thuyền ở ba chiếc cải tiến cỡ lớn chiến hạm phía sau. Cũng đồng dạng hình thành không chiến trận hình. Có thể nhìn ra đến. Những này tiếp viện phi thuyền bên trong. Có lấy một vị ưu tú vũ trụ chiến người chỉ huy. Lê ông cười nhạt một tiếng. Từ những chiếc phi thuyền này phi hành tư thái. Hắn liền có thể phán đoán ra những chiếc phi thuyền này bên trong. Không có một vị tinh thần hệ tinh sĩ ở trong đó. Này cũng khó trách. Tinh thần hệ tinh sĩ thưa thớt. Lại bởi vì nghiên cứu công tác lại càng dễ ra thành tích. Thực tình nghĩ tham dự vào chiến đấu bên trong tinh thần hệ tinh sĩ thì càng ít. Mà ở vũ trụ chiến bên trong, một khi thất bại, trừ phi là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ, còn lại trung đê cấp tinh thần hệ tinh sĩ cơ hồ chính là tất chết. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.